Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 277 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Trung Sở Phong ra ngoài gọi điện thoại, một lát sau Trung Sở Phong đã quay lại. Anh Sở Phong, thế nào rồi? Trung Sở Phong có vẻ ngại ngùng. Anh trai của em không nghe điện thoại. Cái gì? Chắc là điện thoại để ở chế độ yên lặng nên không nghe thấy. Nhưng anh đã nhắn tin cho anh ấy rồi. Anh ấy đọc được sẽ nhanh chóng đến đây thôi. Chút ánh sáng cuối cùng trong mắt của Đường Viên Viên cũng đã biến mất. Cô bé không nói gì nữa mà chỉ tựa vào đầu gối của chính mình mà suy nghĩ. Thật sự anh trai rất bận, bộn bề công việc. Bởi vì có nhiều nữ sinh thích anh, muốn theo đuổi anh, nên anh sẽ không có thời gian để quan tâm đến người em gái này đâu. Nghĩ đến đây thì trong lòng của Đường Viên Viên cảm thấy khó chịu, đến mức khó thở. Ngay cả chính cô bé cũng không hiểu vì sao lại như vậy nữa. Đừng nghĩ nhiều nữa, Viên Viên à. Lúc anh đi thì anh trai của em vẫn đang ngủ ở trong ký túc xá. Ngủ sao? Bây giờ anh trai lại thà rằng đi ngủ chứ không muốn đến thăm Viên Viên sao? Trong chớp mắt, Trung Sở Phong muốn tự đánh cho cậu ta một cái bạt tai. Ngay cả nói chuyện cũng không biết nói thì cậu phải làm sao đây? Rõ ràng là cậu muốn giải thích mà kết quả lại giống như phá hỏng mọi chuyện hơn. Không phải như vậy đâu, Viên Viên. Đêm qua anh trai em đã đọc sách rất khuya. Lúc anh đi ra ngoài thì thấy anh ấy còn đang ngủ nên mới không nói với anh ấy là qua đây tìm em. Trung Sở Phong hy vọng nói như vậy thì trong lòng của Đường Viên Viên sẽ thấy dễ chịu hơn một chút. Nói xong, Trung Sở Phong dịu dàng xoa xoa đầu của Đường Viên Viên. Được rồi, em nghĩ nhiều như vậy để làm gì chứ? Bình thường, anh trai thương em bao nhiêu, chẳng lẽ em không biết sao? Làm sao có thể không thèm ngó ngàng gì đến em chứ? Đường Viên Viên không nói gì nữa. Điều thứ nhất là Khả Phi vẫn còn đang nằm trong phòng cấp cứu. Cô bé cảm thấy nói chuyện này không thích hợp lắm. Điều thứ hai là do Đường Viên Viên cảm thấy hơi mệt nên không muốn nói gì cả. Họ cứ đợi như thế thì một lát sau cánh cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra. Có bác sĩ đi ra nói với bọn họ rằng trên người Mạnh Khả Phi có rất nhiều vết thương. Vì thế Trung Sở Phong và Đường Viên Viên đều kinh ngạc như không biết chuyện gì đã xảy ra với Mạnh Khả Phi. Bác sĩ cũng không biết làm sao nên chỉ có thể hỏi. Hai người là gì của cô bé? Bác sĩ à, là như vậy. Em gái của tôi là bạn học cùng lớp với cô bé kia. Vì thấy cô bé không khỏe nên muốn đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Nhưng sau đó cô bé đột nhiên té xỉu. Trên người cô bé có nhiều vết thương lắm sao? Sao lại vậy chứ? Có rất nhiều vết thương. Sau khi Trung Sở Phong giải thích quan hệ với bác sĩ xong thì bác sĩ cũng không hỏi bọn họ nữa. Vì dù sao hai người họ cũng có vẻ như không biết đầu đuôi sự việc ra sao. Chỉ có thể chờ người bệnh tỉnh lại rồi hỏi thôi. Bây giờ người bệnh đang ở trạng thái hôn mê nên có nhiều tình huống cũng không biết rõ được. Cửa phòng cấp cứu lại được đóng lại một lần nữa. Đường Viên Viên nghi ngờ nói. Anh Sở Phong à, vừa rồi bác sĩ nói trên người của Cà Phi có rất nhiều vết thương có phải không? Trung Sở Phong không nói gì mà chỉ mấp máy môi. Rồi mãi một lúc sau, cậu mới kéo cô bé ngồi xuống ghế. Em ở cùng với Mạnh Khả Phi, gần đây có phát hiện thấy điều gì kỳ lạ không? Đường Viên Viên kể lại cho Trung Sở Phong nghe những chuyện xảy ra gần đây. Sau khi hiểu biết sơ qua tình hình thì vẻ mặt của Trung Sở Phong như đông cứng lại. Sợ là vào hôm mới bắt đầu xảy ra sự việc thì Mạnh Khả Phi không dám nói cho em biết. Cô bé nghĩ rằng bản thân sẽ cố gắng chịu đựng cho qua mọi việc. Nhưng mấy ngày nay bệnh tình chuyển biến xấu nên mới như vậy. Nghe đến đó thì ánh mắt của Đường Viên Viên lại đỏ hoe. Tổ tông à, vất vả lắm em mới nín khóc đó. Bây giờ đừng có khóc nữa. Nếu em mà khóc nữa thì anh Sở Phong chỉ có thể cởi áo cho em lau nước mắt thôi. Sau khi cậu nói câu nói đó thì đã dọa cho Đường Viên Viên nín khóc ngay, không dám khóc bù lu bù loa nữa. Sợ rồi sao? Ai bảo em hờ một chút là khóc rướt mướt. Đường Viên Viên không dám khóc mà chỉ nghẹn ngào trong lòng. Được rồi, lúc nãy bác sĩ đi ra chỉ hỏi một chút tình hình liên quan đến người bệnh chứ không có nói gì khác nữa. Điều này chứng tỏ tình trạng bệnh của Mạnh Khả Phi không quá nghiêm trọng như vậy đâu. Chắc chắn sẽ tỉnh lại mà. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Đường Viên Viên mà Trung Sở Phong chỉ muốn ôm cô bé vào lòng để an ủi, nhưng cậu không dám. Nếu dựa theo lời nói của Uất Chỉ Diệt Thù thì như vậy là đồ cầm thú. Lát sau, Mạnh Khả Phi từ trong phòng cấp cứu được chuyển qua phòng bình thường. Lúc này, Đường Viên Viên mới phát hiện trên người của Mạnh Khả Phi có rất nhiều vết thương. Tại sao lại như vậy chứ? Em ở chung với cậu ấy mấy ngày nay mà không có phát hiện ra chuyện gì cả. Tại sao Khả Phi lại có nhiều vết thương trên người như vậy chứ? Đường Viên Viên sợ hãi, nghĩ như thế nào cũng không biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Trung Sở Phong giữ chặt Đường Viên Viên. Đại khái là Mạnh Khả Phi không muốn cho em biết. Nếu cô bé muốn cho em biết thì em đã nhìn thấy những vết thương đó từ lâu rồi. Đó không phải là lỗi của em. Là do em sơ ý. Đáng lẽ em nên đưa cậu ấy đến bệnh viện sớm hơn. Nói xong thì Đường Viên Viên như ý thức được điều gì đó quan trọng lắm. Nhưng tại sao cậu ấy lại phải chịu đựng những vết thương nghiêm trọng như vậy mà không nói cho ai biết chứ? Nếu không muốn nói thì có nhiều nguyên nhân lắm. Có thể là không muốn em lo lắng. Cũng có thể là không muốn làm ầm chuyện này lên. Nếu không cô bé cũng sẽ không nằm ở ký túc xá nhiều ngày như vậy mà không nói câu nào cả. Nói tới đây thì vẻ mặt của Trung Sở Phong nghiêm túc hẳn lên. Đại khái là đã gặp phải chuyện gì đó. Anh Sở Phong à, hay là em đi báo cho giáo viên biết, hoặc là chúng ta đi báo cảnh sát đi. Mạnh Khả Phi đã té xìu nên Đường Viên Viên cảm thấy chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Đoán chừng chỉ có thể báo cảnh sát mới có thể giải quyết được vấn đề. Trước hết đừng vội, dù sao thì sự việc cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ việc chúng ta cần làm vẫn là đợi cho Khả Phi tỉnh lại rồi hỏi rõ mọi chuyện. Sau đó muốn làm gì thì làm. Dạ. Sau đó Trung Sở Phong và Đường Viên Viên bèn ở lại trong phòng bệnh chờ cho Mạnh Khả Phi tỉnh lại. Nhưng một tiếng rưỡi sau mà Mạnh Khả Phi vẫn chưa tỉnh lại. Lúc này đã là buổi trưa rồi. Trung Sở Phong bị đói thì không sao, nhưng cậu không đành lòng nhìn cô bé nhỏ Đường Viên Viên phải nhịn đói theo cậu. Nên cậu lấy điện thoại di động ra, mở phần mềm bán đồ ăn lên. Trưa nay em muốn ăn gì? Mặc dù Đường Viên Viên đã đói bụng, nhưng lại không muốn ăn gì cả. Vì thế, bèn lắc đầu. Không cần đâu, anh Sở Phong à, em không đói. Người là sắt, cơm là thép. Sao em lại không đói bụng được chứ? Nếu vì chuyện của Khả Phi mà khiến em không ăn cơm thì như vậy là em không ngoan rồi. Trung Sở Phong còn nhéo nhéo lỗ tai của Đường Viên Viên. Nghe lời anh, ha, ăn chút gì đó đi. Anh Sở Phong giúp em gọi đồ ăn. Dạ, được. Cảm ơn anh Sở Phong. Lát sau, Đường Viên Viên lại giống như nghĩ tới chuyện gì đó. Đúng rồi, anh Sở Phong, anh trai em vẫn chưa có tỉnh dậy sao? Anh trai em sao? Anh ấy vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh nữa. Có lẽ vẫn đang ngủ. Chờ anh ấy ngủ dậy rồi thì chắc chắn sẽ chạy tới đây tìm chúng ta thôi. Ừ. Nghe nói Uất Trì Diệc Thù bị mất ngủ vào tối qua nên hôm nay mới ngủ bù, thì trong lòng của Đường Viên Viên mới dễ chịu hơn một chút. Chỉ cần không phải cậu không đếm xỉa đến cô bé là được rồi. Lát sau, Trung Sở Phong đã mua một ít thức ăn mà Đường Viên Viên thích ở trên phần mềm bán thức ăn giao hàng tận nơi. Sau đó lại chọn một vài món ăn nhẹ, dễ hấp thu như cháo để khi Mạnh Khả Phi tỉnh lại thì có thể ăn. Còn cậu thì chọn một phần cơm rồi sau đó tính tiền. Lúc cơm được đưa tới thì Mạnh Khả Phi vẫn chưa tỉnh. Đường Viên Viên chỉ có thể nói với Mạnh Khả Phi còn đang hôn mê. Khả Phi, tớ ăn cơm trước nha. Đợi tớ ăn xong thì sẽ qua với cậu. Sau đó Đường Viên Viên và Trung Sở Phong cùng nhau ăn cơm ở trong phòng thì Đường Viên Viên mới phát hiện ra trên bàn đều là những món ăn mà cô bé ưa thích nên hơi tò mò. Anh Sở Phong, sao anh biết em thích ăn những món ăn này vậy? Chúng ta đã quen biết nhau lâu như vậy rồi mà anh còn không biết sao? Anh Sở Phong của em chính là có trí nhớ cực kỳ tốt. Trung Sở Phong lấy mấy cái túi đựng đồ ăn ra rồi mở nắp hộp, thậm chí còn chuẩn bị cả đũa cho Đường Viên Viên. Mau ăn đi. Đường Viên Viên đón lấy đôi đũa xong thì đột nhiên cô bé nói một câu. Anh Sở Phong, dáng vẻ của anh lúc thúc giục em ăn cơm thật là giống y như ba của em vậy. Nghe thế thì sắc mặt của Trung Sở Phong tối sầm lại. Trong chớp mắt, tâm trạng của cậu đã trở nên buồn bực mà thầm nghĩ. Ai muốn làm ba của em chứ? Được rồi, mau ăn cơm thôi. Lúc đầu Đường Viên Viên cũng không có tâm trạng để ăn uống gì cả. Nhưng chờ đến lúc thức ăn được dọn lên trước mặt thì lại bắt đầu chảy nước miếng, rồi theo bản năng mà ăn liên tục không ngừng. Đợi đến lúc đã ăn no nê thì Đường Viên Viên mới ý thức được bản thân đã ăn quá nhiều. Không phải em nói mình ăn không vô sao? Trung Sở Phong trêu chọc cô bé. Đường Viên Viên nghe vậy thì cả gương mặt đều đỏ bừng lên. Ai bảo anh Phong gọi nhiều như vậy làm gì? Anh gọi nhiều như vậy mà em còn chén sạch sành xanh, không sót lại chút gì cơ đấy.

tớ chỉ muốn nghỉ ngơi trong yên lặng. Nếu báo cảnh sát hoặc là nói cho giáo viên biết, lúc đó chắc chắn bọn họ sẽ đến hỏi tớ. Tớ còn muốn đợi sau khi mình nghỉ ngơi thật tốt thì đến thư viện nữa. Câu này nghe khá là hợp lý. Không muốn bị ai làm phiền, muốn yên lặng nghỉ ngơi. Út Chỉ Diệt Thù cũng đặt tay lên vai của Đường Viên Viên, giọng cậu trầm trầm. Nếu em ấy đã nói như vậy thì em cũng đừng có ép em ấy nữa. Không báo cảnh sát thì thôi, cũng không cần phải nói cho giáo viên. Có bài học trong chuyện lần này, chắc là sẽ không có lần tiếp theo đâu. Nói xong, ánh mắt của Út Chỉ Diệt Thù cũng lướt qua gương mặt của Mạnh Khả Phi. Mạnh Khả Phi chỉ cảm giác sau lưng hơi lạnh. Cô bé cắn môi dưới của mình theo bản năng. Tại sao cô bé lại có cảm giác cậu đã nhìn rõ ý nghĩ trong lòng mình chứ? Mạnh Khả Phi vô thức ngẩng đầu, trùng hợp đụng phải ánh mắt sâu thẳm của Uất Chỉ Diệp Thù. Sau đó tay của cô bé bắt đầu nóng lên, cô bé chỉ đành căng thẳng liếc sang chỗ khác. Vì không có nguy hiểm quá lớn nên Mạnh Khả Phi nằm viện đến hết tuần thì về trường. Bác sĩ kê cho một vài loại thuốc. Lúc xuất viện, cô bé được Đường Viên Viên, Uất Chỉ Diệp Thù và Trung Sở Phong đến đón. Vì Mạnh Khả Phi đi đứng không tiện nên Trung Sở Phong cõng cô bé lên. Sau đó nhân lúc Uất Chỉ Diệt Thù và Đường Viên Viên đi lấy xe, bèn thấp giọng hỏi Mạnh Khả Phi. Nói thật đi, rốt cuộc là em bị ai đánh? Lần đầu tiên Mạnh Khả Phi được một nam sinh cõng trên lưng như thế. Vừa thấy xấu hổ, vừa ngại ngùng. Nghe thấy câu hỏi của cậu thì cũng không đáp ngay. Anh không phải là Viên Viên, không ngây thơ như em ấy. Em nghĩ em nói chuyện tào lao rằng mình bị đám lưu manh ở cổng trường đánh là anh và anh Thù sẽ tin sao? Uất Chỉ Diệt Thù sao? Trong lòng của Mạnh Khả Phi run lên, anh ấy cũng không tin sao? Anh Diệt Thù thông minh hơn anh nhiều, anh còn không tin. Em cảm thấy làm sao mà anh Diệt Thù tin được chứ? Anh Diệt Thù đồng ý không báo cảnh sát là vì tôn trọng quyết định của em mà thôi. Nói đến đây, Trung Sở Phong lại thở dài bất đắc dĩ. Cái cớ vụng về mà em lấy cũng chỉ có đứa ngốc như Viên Viên mới tin thôi. Đúng là đồ ngốc. Nhưng mà tại sao cậu ta lại thích cái đồ ngốc này chứ? Em không muốn nói cho lắm. Mạnh Khả Phi lắc đầu. Với tính tình của Trung Sở Phong, nếu cô bé nói sự thật ra, có khi ngày mai ai cũng sẽ biết hết cả. Còn bé này, em không tin anh Sở Phong của em sao? Sợ anh nói toạc ra hết mọi chuyện sao? Không phải. Giọng của Mạnh Khả Phi rất khẽ. Nếu đã muốn nhân nhượng cho khỏi phiền thì còn nói ra làm gì chứ? Vì thế nên anh đừng hỏi nữa. Được rồi, anh chỉ muốn coi kẻ nào tàn nhẫn như vậy. Anh thật sự không đoán được trong hồ lô của em bán thuốc gì đấy. Anh đi nhanh đi. Dù gì thì giữa nam nữ cũng có khác biệt. Mạnh Khả Phi nằm trên lưng cậu cảm thấy rất xấu hổ. Em ngại ngùng gì chứ? Anh cõng em cũng chẳng có cảm giác gì cả. Em đừng có nghĩ nhiều. Trung Sở Phong, ai nói em nghĩ nhiều? Chỉ là em không quen như vậy thôi. Huống hồ không phải anh thích Viên Viên sao? Nếu không thì anh thả em xuống dưới, để em tự đi. Đỡ mất công, Viên Viên nhớ kỹ cảnh này, sẽ hiểu lầm anh trong tương lai. Còn bé ngốc kia thì hiểu lầm được với ai? Với chỉ số thông minh của em ấy, nếu em ấy lên đại học mà hiểu được tình cảm và tình yêu thích là cái gì, thì anh sẽ đốt hương lại thần luôn. Nghe câu này của Trung Sở Phong, Mạnh Khả Phi thấy bùi ngùi trong lòng. Nhất định cô bé phải cố gắng thi vào trường thật tốt, nếu không thì cả đời cô bé chỉ có thể cúi đầu đi dưới cát bụi. Lúc trước cô bé cảm thấy không sao cả, nhưng mà bây giờ thì đã có người cô bé muốn đến gần, cho nên tất cả không còn giống như lúc trước nữa. Sau khi về trường, Đường Viên Viên không hề đi cùng với đám người Trương Hiểu Lộ nữa, mà Mạnh Khả Phi đi đâu thì cô bé sẽ đi theo nó, như hình với bóng. Mạnh Khả Phi dành cả buổi chiều trong thư viện, sau đó thì ngủ ở đấy suốt buổi chiều. Thật ra cô bé cũng muốn đọc sách đấy, nhưng vừa trông thấy sách thì đã mệt mỏi, đọc được một lát là ngã đầu lên trên bàn ngủ. Ban đầu Đường Viên Viên còn có thể đánh thức cô bé, sau đó thì phát hiện gọi không có hiệu quả, bèn để cho bạn mình ngủ. Chờ học xong rồi thì mới gọi cô bé dậy, hai người cùng về ký túc xá. Trông thấy cảnh tượng như vậy, Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn không vui cho lắm. Bọn họ hỏi tại sao Đường Viên Viên không chơi với bọn họ nữa. Đường Viên Viên cũng trả lời một cách kín đáo. Khả Phi muốn đến thư viện để học, tớ cũng muốn học tập cho tốt. Hai người có muốn học không? Nếu hai người cũng muốn học thì mọi người đi chung được nha. Vốn là Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn đang nghi ngờ có phải con bé kia nói gì đó với Đường Viên Viên hay không. Nhưng khi nghe Đường Viên Viên nói đến đoạn sau, mặt mày của cô bé rất là hưng phấn. Bọn họ không phát hiện sơ hở gì cả, mới tin rằng con bé Mạnh Khả Phi không dám nói bậy trước mặt Đường Viên Viên. Không được, bọn tôi còn phải tập nhảy nên không thể đến thư viện với hai người đâu. Cậu cũng đừng cố gắng quá, phải kết hợp vừa học vừa nghỉ ngơi. Nếu có dịp thì chúng ta lại đi ăn thịt nướng nhé. Được, nếu lần sau có dịp đi ăn thịt nướng, chắc chắn tớ sẽ gọi các cậu. Mạnh Khả Phi ở gần đó thấy Đường Viên Viên nhiệt tình với hai người kia như thế, trong lòng cô bé âm thầm buồn bã. Bởi vì hai người kia chính là kẻ đầu sỏ đã đánh Mạnh Khả Phi bị thương nghiêm trọng như vậy. Nhưng cô bé cũng không thể nói tên họ ra được. Bây giờ còn phải tận mắt chứng kiến người bạn thân thiết của cô bé giao thiệp với họ, nên Mạnh Khả Phi chỉ biết âm thầm cắn môi. Tất cả cũng vì Mạnh Khả Phi quá yếu đuối. Nếu Mạnh Khả Phi cũng có gia đình bên cạnh, thì liệu Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn còn dám tùy tiện ra tay uy hiếp cô bé như vậy không? Không dám. Nhưng ông trời chính là không công bằng như vậy đấy. Mỗi một người từ khi mới sinh ra đã không ngang hàng với nhau rồi. Cả đời này của cô bé đừng trông mong vào gia đình nữa. Bây giờ có đầu thai lại lần nữa thì cũng không kịp. Nên Mạnh Khả Phi chỉ có thể dựa vào chính cô bé mà tiếp tục cố gắng thôi. Một ngày nào đó, Mạnh Khả Phi sẽ khiến cho Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn phải trả giá đắt vì tất cả những gì mà bọn họ đã gây ra cho cô bé. Mạnh Khả Phi nhắm mắt lại. Bất giác, cô bé đã bẻ gãy cây bút chì trong tay. Một nửa cây bút bay ra ngoài, còn một nửa thì ở trên bàn ngay bên cạnh cái đèn học, phát ra âm thanh cực lớn. Mạnh Khả Phi thấy vậy thì tim đập bình bịch. Nguy rồi, nếu hai người kia mà nhìn thấy thì sẽ không gây ra phiền phức gì cho cô bé đấy chứ. Khả Phi, cậu làm sao vậy? Đường Viên Viên nghe thấy tiếng động thì tò mò đi tới. À, bị gãy bút sao? Lúc này Mạnh Khả Phi mới phát hiện ra là trong ký túc xá chỉ còn hai người bọn họ. Mấy người kia đâu rồi? Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn sao? Bọn họ đi ra ngoài rồi. Họ nói là hôm nay muốn đi ra ngoài ăn nên buổi tối khuya mới về. Họ còn nói là tối nay sẽ mang bánh ngọt về nữa đây. Nghe thế thì Mạnh Khả Phi thở phào nhẹ nhõm. May là bọn họ đã rời khỏi đây rồi. Học kỳ một cứ thế trôi qua, bởi vì Mạnh Khả Phi học hành rất chăm chỉ nên cô bé gặt hái được rất nhiều tri thức. Còn Đường Viên Viên vừa trải qua một học kỳ, vừa về đến nhà thì lập tức leo lên trên cân xem thì đã sút hết mấy cân. Nhìn thấy cân nặng của mình tự nhiên sụt xuống thì Đường Viên Viên vô cùng kinh ngạc. Mẹ ơi, con xuống ký rồi. Hả? Sao mới có nửa năm học mà đã sút nhiều ký như vậy chứ? Có phải ở trường ăn không ngon phải không? Đường Viên Viên rất vui. Nếu học kỳ sau con lại tiếp tục xuống ký như vậy thì đến lúc học đại học con sẽ gầy xuống có phải không? Nhìn thấy vóc dáng của con gái nhà mình như vậy thì bà Đường thở dài. Học kỳ này gầy thì không có nghĩa là học kỳ sau sẽ gầy đâu. Bây giờ con đã trưởng thành rồi thì phải chú ý một chút chứ. Con xem, có phải những bạn học cùng trường cũng đã bắt đầu trang điểm xinh đẹp rồi không? Đường Viên Viên nhớ lại rồi nói. Hình như là vậy. Cho nên con không thể giống như trước kia cứ ăn nhiều đồ ăn ngọt như vậy nữa. Nếu không sau này con sẽ càng ngày càng béo. Ai mà còn dám lấy con chứ? Bà Đường kéo cô bé trở về với thực tại. Lời nói thấm thía. Phải vận động nhiều vào. Đồ ngọt và những đồ ăn linh tinh khác cũng ăn ít lại đi. Không. Đường Viên Viên lắc đầu, con thích ăn đồ ăn ngọt và đồ ăn vặt đó. Hơn nữa, về sau nếu không có ai cho con ăn thì con có anh trai mà. Anh trai sao? Bà Đường vừa nghe là biết ngay Đường Viên Viên đang nói tới Uất Trì Diệp Thù nên không khỏi thở dài. Lúc Viên Viên còn nhỏ thì nhà họ Dạ đã có ý muốn sau này lấy con gái của bà ấy làm con dâu, nhưng sau này chuyện đó không được nhắc lại nữa. Ngược lại, tình cảm của hai đứa nhỏ lại phát triển rất tốt, có điều lại không phát triển theo chiều hướng kia mà thôi. Mặc dù Uất Trì Diệc Thù mới có 20 tuổi đầu, nhưng cậu giống y như là người bố của cậu vậy, chưa bao giờ thể hiện cảm xúc ra trên mặt. Người khác không hiểu là cậu đang nghĩ gì nữa, mà ngay cả chính con gái của bà ấy cũng vậy. Mỗi ngày ngoài ăn ra thì là ngủ, chứ không nghĩ đến chuyện gì khác nữa. Thậm chí bà Đường còn thấy được là có thể ngay cả tình cảm là gì thì Viên Viên còn không có biết nữa. Ai ra, trước đây khi bà còn trẻ không giống như vậy, tại sao bây giờ lại nuôi dưỡng ra một đứa trẻ khiếm khuyết như vậy chứ? Anh trai con với con không giống nhau. Trong tương lai, cậu ấy hoặc là sẽ có bạn gái, hoặc là sẽ kết hôn, nên không thể đối xử với con mãi được. Nghe vậy thì Đường Viên Viên sừng sốt. Tại sao lại không được chứ? Cái con bé ngốc này, nam nữ khác biệt, nếu anh trai con có bạn gái rồi mà vẫn còn đối xử tốt với con, thì chẳng lẽ bạn gái của cậu ấy sẽ không ghen hay sao? Đường Viên Viên cắn môi dưới rồi không nói gì nữa. Tương lai, con cũng sẽ tìm bạn trai. Nếu bạn trai của con vẫn đối xử tốt với người con gái khác, thì con có để ý hay không nào? Đường Viên Viên vẫn không nói gì. Sao vậy? Bà Đường thấy cô bé trầm tư im lặng thì liền dừng lại hỏi. Có phải... có đúng thật là anh trai sẽ tìm bạn gái không? Đường Viên Viên hỏi với vẻ đau khổ. Có phải sau khi tìm được bạn gái rồi thì anh ấy sẽ không đối xử tốt với con nữa hay không? Cũng không phải là nói anh trai con sau khi tìm được bạn gái rồi thì sẽ lập tức đối xử không tốt với con nữa. Mà chính là sau khi cậu ấy có bạn gái rồi thì sẽ không thể dồn hết toàn bộ tinh lực lên trên người của con nữa. Hơn nữa, nam nữ khác biệt, chắc chắn cậu ấy sẽ phải chú ý một chút tới việc giữ chừng mực với con chứ. Còn nói có phải không? Đường Viên Viên không nói gì cả. Mãi một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên nói. Mẹ, nếu con nói không hy vọng anh trai con tìm được bạn gái thì có phải là con rất ích kỷ không? Đường Viên Viên phát hiện dạo gần đây cô bé có rất nhiều khoảng thời gian không vui. Lúc trước vì những lời đó của anh Sở Phong mà đã nằm mơ, khi tỉnh dậy rồi thì nước mắt đã đầm đìa cả khuôn mặt. Vừa nghĩ đến việc sau này anh trai sẽ có bạn gái mà không đối xử tốt với cô bé nữa, rồi anh trai cũng sẽ giữ khoảng cách với chính mình, thì Đường Viên Viên liền cảm thấy thật là buồn. Bà Đường có hơi kinh ngạc. Con không muốn để cho anh trai con tìm bạn gái sao? Có phải... Trong chớp mắt, bà Đường nghi ngờ có phải con gái của bà ấy thích Quất Trì Diệp Thù hay không. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trong suốt như pha lê của con gái, thì bà ấy lại cảm thấy không thể nào. Chỉ e là Viên Viên lo lắng sẽ không có ai đối xử tốt với cô bé nữa, nên mới nghĩ như vậy mà thôi. Mẹ à, có phải con rất ích kỷ không? Không có. Bà Đường ôm lấy con gái của bà ấy, khẽ thở dài. Thật ra, làm người thì ai cũng ích kỷ cả. Con cũng chỉ có một chút tư lợi mà thôi. Mẹ sẽ không trách con đâu. Đường Viên Viên tựa đầu vào trong ngực của bà Đường. Thật sự trong lòng rất buồn. Trước kia, có thể nói là Đường Viên Viên đều sống ở nhà họ Dạ. Nhưng năm nay, nghĩ đến việc có thể anh trai muốn tìm bạn gái, lại thêm những lời nói của mẹ vừa nói xong, khiến cho Đường Viên Viên không dám đi tìm Uất Trì Diệt Thù nữa. Mãi cho đến khi Hàn Mộc Tử gọi điện thoại đến nhà họ Đường để hỏi thăm xem tình hình thế nào, bà Đường quay đầu lại thoáng nhìn qua căn phòng của Đường Viên Viên. Có thể dạo gần đây chơi nhiều quá nên điên rồi, lát nữa tôi sẽ nhắc nhở con bé. Bảo con bé có rảnh thì qua đây chơi, giá nhỏ chờ đó. Được. Sau khi tắt điện thoại thì bà Đường đi vào trong phòng của Đường Viên Viên. Dì Mộc Tử gọi điện thoại cho con, hỏi sao không qua nhà họ Dạ chơi. Đường Viên Viên đang nằm ở trên giường vẽ tranh, nghe vậy thì tạm dừng vẽ một chút, rồi sau đó hạ giọng nói. Con không muốn đi. Bà Đường ngồi xuống bên cạnh giường. Có phải nguyên nhân là vì mẹ đã nói những lời kia với con có phải không? Con sợ sau khi anh trai con tìm được bạn gái thì sẽ không thương con nữa có phải không? Cho nên con dứt khoát không đi đến nhà họ Dạ nữa có phải không? Đường Viên Viên không có nói gì. Có điều con nghĩ tới những chuyện này hay không? Đó là nhà họ Dạ ngoài Diệt Thù ra thì còn có rất nhiều người cũng thương yêu chiều chuộng con mà. Có dì Mộc Từ này, còn có Giá Nhỏ này, họ đã chờ con lâu lắm rồi đó. Nghe mẹ nói như vậy thì Đường Viên Viên cũng hiểu được bản thân hơi quá đáng rồi. Vậy được rồi, buổi chiều hôm nay con sẽ qua đó. Về phần anh trai, cô bé chỉ cần nói chuyện với cậu ít hơn là được rồi. Sau đó, Đường Viên Viên có đến nhà họ Dạ chơi, nhưng chỉ chơi cùng với Giá Nhỏ. Khi nhìn thấy Uất Trì Diệt Thù đi tới thì cô bé định chạy lên phía trước, gọi tên. Nhưng cuối cùng thì vẫn ráng kìm lại và im lặng ngồi xuống. Khi Uất Trì Diệt Thù đến nói chuyện thì Đường Viên Viên cũng chỉ tùy tiện đáp lại vài câu. Ban đầu Uất Trì Diệt Thù nghĩ tâm trạng của cô bé không tốt, nhưng sau đó lại phát hiện ra cô bé chỉ đối xử vậy với một mình cậu thì lại càng cảm thấy kỳ lạ. Vì thế Uất Trì Diệt Thù cố ý quan sát cô bé rồi đưa ra đề nghị qua mấy hôm nữa sẽ dẫn cô bé đi trượt tuyết. Nghe thấy đi trượt tuyết thì Đường Viên Viên hơi vui một xíu, vừa định đồng ý nhưng lại giống như nhớ tới chuyện gì đó thì lại lắc đầu. Thôi bỏ đi. Tại sao vậy? Ánh mắt của Uất Trì Diệt Thù vội vàng bắt được ánh mắt và khuôn mặt của Đường Viên Viên, muốn tìm tòi tra cứu cái gì đó. Không phải năm ngoái em rất thích đi trượt tuyết sao? Đường Viên Viên khẽ cắn môi, vùi đầu vào trong đầu gối. Năm nay em không muốn đi nữa. Tại sao lại không muốn đi vậy? Uất Trì Diệt Thù không định buông tha cho cô bé nên lại hỏi tiếp. Đối mặt với Uất Trì Diệt Thù như vậy thì Đường Viên Viên cảm giác như bản thân cô bé không thể chống đỡ lại được, nên chỉ có thể khẽ nói. Em không muốn đi chính là không muốn đi, anh đừng có hỏi em nữa. Uất Trì Diệt Thù thở dài. Gần đây đã xảy ra chuyện gì sao? Cậu hơi lo lắng, dù sao thì sau khi nghe được từ trong miệng của Trung Sở Phong những lời nói hoang đường trước kia, thì cậu vẫn luôn luôn lo lắng sẽ có người ở trước mặt Đường Viên Viên nói hưu nói vượt. Nếu cậu nghe được thì không sao, nhưng Viên Viên nghe được thì không hay chút nào cả. May mắn là Đường Viên Viên vẫn còn đơn giản ngây thơ, nhưng từ lúc nghỉ đông đến giờ thì cô bé không hề qua nhà Uất Trì Diệc Thù chơi, từ đó trở đi cũng không muốn tiếp xúc với cậu bé nữa. Uất Trì Diệc Thù có thể cảm nhận được rõ ràng là cô gái bé nhỏ này đang gồng mình lên để tránh xa cậu. Bởi vì Uất Trì Diệc Thù nghi ngờ rằng có người đã nói bậy bạ gì đó trước mặt của Đường Viên Viên rồi. Không, không có. Đường Viên Viên phủ nhận. Cô bé định đứng dậy bỏ đi thì bị Uất Trì Diệc Thù kéo trở lại. Đại khái là do vội vàng nên cả người của Đường Viên Viên đều té vào trong lồng ngực của Uất Trì Diệc Thù. Tất cả những hơi thở này đều thuộc về cậu. Thật quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ. Tuy rằng trước đây hai người ở chung với nhau, Đường Viên Viên đã rất quen thuộc với hơi thở đó, giống như không có gì ngăn cách. Nhưng hôm nay cũng giống như vậy. Nhưng Đường Viên Viên lại cảm thấy xa lạ vô cùng. Thậm chí trái tim của cô bé còn đập nhanh hơn bình thường nữa. Cô bé muốn chạy trốn. Anh à, anh buông em ra đi. Đường Viên Viên đỏ mặt dãy giụa. Uất Trì Diệc Thù cũng cảm thấy sự khác thường của cô gái bé nhỏ, nên hơi thả lỏng một chút rồi để cho cô bé ngồi trên ghế sofa. Vậy em phải nói rõ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Có phải có người đã nói gì đó trước mặt của em không? Hiện tại, cậu chỉ quan tâm một việc, đó là có phải đã có ai đó nói năng bậy bạ trước mặt của Đường Viên Viên hay không? Có phải cái tên miệng rộng Trung Sở Phong kia nhân cơ hội được nghỉ lại một mình đi tìm Đường Viên Viên không đây? Nghĩ vậy nên cậu lại hỏi thêm một câu. Mấy ngày nghỉ này, Trung Sở Phong có đến tìm em không? Chuyện này và anh Sở Phong có quan hệ gì chứ? Đường Viên Viên không hiểu lắm. Chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào cổ tay bị cánh tay của anh vừa kéo lại lúc nãy. Làn da của cô bé trắng nõn lại mỏng manh, nên chỉ cần kéo nhẹ như vậy thôi liền xuất hiện một vết hồng nhạt trên cổ tay rồi. Không liên quan gì hết. Uất Trì Diệc Thù thản nhiên nói. Chỉ là hỏi đại vậy thôi. Ừ. Đường Viên Viên lại không có nói gì nữa. Uất Trì Diệc Thù bị dáng vẻ như vậy của cô bé làm cho đau đầu, nên cậu nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào cái ót của Đường Viên Viên rồi quyết định hỏi thẳng vào vấn đề. Gần đây anh thấy em giống như là cố ý xa lánh anh có phải không? Đường Viên Viên không ngờ cậu lại hỏi thẳng như vậy, nên bỗng chốc ngẩng đầu lên. Không có, tại sao em lại phải làm như vậy chứ? Anh à, anh suy nghĩ quá nhiều rồi đó. Không có sao? Nhìn thấy biểu hiện của cô gái nhỏ thì Uất Trì Diệc Thù cũng nghi ngờ. Chẳng lẽ là cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi sao? Nhưng cũng chỉ vì sau khi cậu nghe được những lời nói vô lý kia từ Trung Sở Phong, nên nghĩ có rất nhiều chuyện sẽ khiến Đường Viên Viên bị rối loạn tâm trí. Nói không chừng lần này cũng vậy. Nếu không phải có những lời nói bậy bạ kia, thì làm sao cậu lại có thể cảm nhận được rằng cô gái bé nhỏ này đang cố ý xa lánh cậu chứ? Mong là không phải như vậy. Thật sự không có anh à? Hơn nữa không phải trước đây, anh đã từng nói với em rồi mà, đó là nam nữ khác biệt, bây giờ Viên Viên cũng đã lớn rồi. Nghe vậy thì Uất Trì Diệc Thù dừng sốt một lát, rồi sau đó mới nở nụ cười. Đúng vậy, em đã lớn rồi, không còn là nhóc con như trước đây nữa. Dù sao thì cũng đã lên lớp 10 rồi, qua học kỳ sau thì lại lên lớp 11 rồi. Cô bé có vô lo vô nghĩ mà trưởng thành thì cũng sẽ hiểu được nam nữ khác biệt. Nên không muốn tiếp xúc nhiều với người anh trai này thì cũng bình thường thôi mà. Nói như vậy thì Uất Trì Diệc Thù xem như đã hiểu. Được, vậy là do anh trai nghĩ nhiều rồi. Vậy còn đi trượt tuyết nữa hay không đây? Không, không đi. Ừ. Chờ sau khi Uất Trì Diệc Thù đi khỏi thì vẻ mặt của Đường Viên Viên mới tỏ vẻ ủ rũ. Thật ra cô bé rất muốn đi, rất muốn cùng cậu ra ngoài chơi. Nhưng... vừa nghĩ đến sau này, nếu như cậu có bạn gái thì sẽ không còn thời gian để đối xử tốt với cô bé nữa. Đường Viên Viên cũng chỉ có thể gắng nén nỗi đau mà từ chối vậy. Bây giờ không nên quá gần gũi thân thiết để sau này đỡ phải mất mặt. Bởi vì Đường Viên Viên đã nói nam nữ khác biệt, nên Uất Trì Diệc Thù nghĩ thân làm anh trai cũng không nên tiếp xúc quá gần gũi với em gái. Thế là cậu rất tôn trọng ý kiến của Đường Viên Viên. Cho nên lúc hai người ở chung thì nói chuyện cũng thiếu chân thật. Từ đó, hễ những hoạt động nào có Uất Trì Diệc Thù thì Đường Viên Viên cũng sẽ không đi. Cứ như vậy, cho đến khi sắp đến lễ mừng năm mới thì Hàn Mộc Tử phát hiện ra vấn đề, nên cô quyết định gọi Đường Viên Viên lại để hỏi sao lại như thế. Viên Viên à, dì muốn hỏi cháu là gần đây cháu và anh trai giận nhau có phải không? Đường Viên Viên không ngờ rằng chuyện này lại làm kinh động tới dì Mộc Tử, nên nhất thời căng thẳng mà nói năng lộn xộn. Dì Mộc Tử à, không phải cháu cố ý đâu, chỉ là cháu... Đừng căng thẳng. Hàn Mộc Tử giữ chặt bàn tay mềm mại như không có xương của cô bé rồi nói. Cháu cứ từ từ mà nói, dù cháu nói như thế nào thì dì cũng sẽ không trách cháu đâu. Có phải anh trai bắt nạt cháu không? Không có. Đường Viên Viên lắc đầu. Vậy tại sao cháu lại không muốn đi chơi với anh trai chứ? Hay là anh trai không dẫn cháu đi chơi sao? Để dì mắng thằng bé. Không có. Dì Mộc Tử à, dì đừng trách anh trai. Chuyện này không liên quan đến anh ấy. Vậy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Cháu có bằng lòng nói cho dì biết không? Đường Viên Viên nghĩ ngợi rồi vẫn quyết định là không nên làm liên lụy đến Uất Trì Diệt Thù. Vì nếu cô bé không nói ra thì chắc chắn dì Mộc Tử sẽ trách tội lên đầu của anh trai. Nghĩ vậy nên Đường Viên Viên dựa đầu vào người của Hàn Mộc Tử rồi ngẩng đầu khẽ nói. Là mẹ của cháu nói sau này anh trai còn phải qua lại với bạn gái. Nếu anh ấy đối xử quá tốt với cháu cho nên... Nghe đến đó thì Hàn Mộc Tử đã rõ hết mọi việc nên nói tiếp. Cho nên cháu không muốn quá gần gũi với anh trai sao? Thật ra về vấn đề tình cảm của con cái thì Hàn Mộc Tử không muốn can thiệp quá nhiều. Mặc dù lúc trước Dạ Âu Thần dắt Viên Viên tới với ý định là làm bạn gái cho Uất Trì Diệt Thù, nhưng lúc đó hai đứa còn nhỏ nên không xác định được chuyện gì cả. Tuy rằng mấy năm nay hai đứa chơi với nhau rất thân thiết, nhưng về vấn đề tình cảm thì Hàn Mộc Tử cảm thấy vẫn nên để con cái tự phát triển. Bởi vậy cô không can thiệp vào. Nhưng bây giờ Viên Viên đã nhắc đến vấn đề này rồi thì cô có nên chỉ điểm một chút cho cô bé không đây? Thật ra thì... Hàn Mộc Tử nhẹ nhàng thở dài, nhẹ giọng nói với Đường Viên Viên. Cháu đã từng nghĩ đến những gì mẹ cháu nói với cháu chưa? Dì Mộc Tử. Đường Viên Viên hoàn toàn không hiểu ý của cô. Chính là chuyện sau này anh trai của cháu sẽ có bạn gái. Hàn Mộc Tử biết Đường Viên Viên luôn là người trong sáng, trong mắt hầu như chỉ có đồ ăn, cũng không có quan tâm nhiều đến những thứ khác. Vì vậy cô chỉ có thể chậm rãi dẫn dắt cô bé. Ví dụ cháu chưa nghĩ đến việc không để anh trai nói về bạn gái sao? Tại sao không để anh trai nói chuyện về bạn gái của anh ấy ạ? Đường Viên Viên cảm thấy mình không có tư cách. Cháu không phải là em gái anh ấy, cho nên cháu không có tư cách lo chuyện của anh ấy, có đúng không ạ? Hai cháu chỉ là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng với nhau. Hiện tại cháu vẫn chưa hiểu, cho nên không muốn nhúng tay vào. Nhưng nếu như thay đổi thân phận thì sao chứ? Đường Viên Viên càng thêm khó hiểu. Thay đổi thân phận sao? Nói xong lời này, Hàn Mộc Tử cảm thấy có thể dừng lại được rồi. Cô khẽ cười nói, bây giờ cháu vẫn chưa hiểu, hoặc là hoàn toàn không có ý nghĩ này. Vậy thì sau này rồi lại nói. Từ đó Đường Viên Viên luôn nghĩ đến câu hỏi này. Ngoài em gái ra, thân phận nào có thể quản được chuyện của anh trai chứ? Cô bé thực sự không thể hình dung ra được. Vì vậy cô bé đã về nhà và nói với bà Đường về sự việc này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 277 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.